Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 kéo ra sát chọc mở màn. 2. Hip Hop Nam Hải chưa từng có gặp qua loại này như tử thần giống nhau lạnh lẽo con người. Phảng phất tràn ngập hắc ám. Chính là nhìn bên ngoài đã hướng tới bọn họ như vậy đi tới quái vật. Hip Hop Nam Hải chết cũng không cần xuống xe. Vội gắt gao ôm xe ghế dựa. Hoàn toàn phát huy hùng hài tử cá tính. Ta không. Bạch Linh đôi mắt nhíu lại. Trong lòng mang theo một tia băng hàn. Nàng nhưng không có điều hòa giáo một cái cùng nàng không có quan hệ hài tử. Hip Hop Nam Hải tâm run lên, vội rời đi đầu đề câu chuyện chỉ vào phía trước, kia đồ vật tác lại đây, Bạch Linh trực tiếp mạnh phanh xe, chạm vào một tiếng, máu loãng chảy dòng, đem cái kia không sợ chết chặn đường tang thi đâm cho rất xa. Trong ánh mắt mang theo một tia sát khí, nhưng là lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cái kia Nam Hải. Hip Hop Nam Hải lại bởi vì này đột nhiên ra tốc cùng quán tính. Lực đánh vào, đụng phải phía sau xe đỉnh. Đau oa oa kêu to, đứng xảo, nghe thế mệnh lệnh ngữ khí. Hip Hop Nam Hải mắt trông mong mang theo một tia nước mắt. Lại không dám lên tiếng nữa. Hắn có phải hay không nên cảm tạ cái kia đồ vật đột nhiên ra tới. Bảo vệ ngồi ở cái này xe thượng vị trí. Còn có nữ nhân này như thế nào như vậy máu lạnh quạnh quẽ. Tất cả mọi người đều là hoa hạ đồng bào. Lúc này nàng không biết xấu hổ đuổi hắn đi xuống sao. Nhìn đứa nhỏ này như thế biểu tình. Bạch Linh mày nhăn lại. Trong lòng đối hắn ý tưởng rõ ràng. Rốt cuộc đem con ngươi đặt ở phía trước trên đường. Đối với những cái đó chặn đường vừa mới biến dị nhân loại, Bạch Linh nhưng không có như vậy hảo tâm, tránh không khỏi liền trực tiếp đâm qua đi. Sau khi ra ngoài, giống nhau là có thể đủ nhìn đến trên đường không ít xe dừng lại, thậm chí có chút đụng vào chung quanh cây cột, có chút đâm vào quanh thân mặt tiền cửa hàng. Bên ngoài những cái đó quái vật cư nhiên bò vào cửa sổ xe. Mà trong xe còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên còn có không ít người chung quanh từ cư dân khu xuống dưới. Có lẽ là xem náo nhiệt. Có lẽ là muốn hảo tâm khuyên can. Lại đều bị liên lụy. Giống như kia xe hành chung người giống nhau. Trực tiếp bị biến thành quái vật người cắn thương. Cắn chết. Nhưng trước mắt chứng kiến, mặc kệ như thế nào, chỉ cần bị quái vật cắn quá người, giống như đều đã chịu lây bệnh giống nhau, cũng biến thành cắn người quái vật ăn thịt người. Nhìn kia top 5 top 3 phủ phục ở một cái thi thể thượng đang ở hưởng thụ bữa tiệc lớn quái vật. Hip Hop Nam Hải chỉ cảm thấy chính mình cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Chính là nữ nhân kia nhìn một màn này, cư nhiên còn có thể đủ mặt vô biểu tình, phảng phất thập phần thói quen. Này vẫn là một cái bình thường nhân loại sao? Không cần quá sao sao? Chúng ta chạy nhanh đi cục cảnh sát đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là loại chuyện này cần thiết đi báo nguy. Thật sự là quá khủng bố. Hôm nay buổi tối rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Khủng bố diễn tập sao? Vì cái gì đã chết người đều có thể đủ biến thành quái vật ăn thịt người? Từ vừa mới đến bây giờ đã nửa giờ. Ngươi nghe được xe cứu thương lại đây thanh âm sao? Ngươi nghe được cảnh sát xe bóp còi thanh âm sao? Bạch Linh cũng không có xem kính chiếu hậu. Thanh âm thanh lãnh. Nhìn thét chói tai câu cứu người qua đường, nhìn máu chảy đầm đìa bị cắn chết sau gia nhập tang thi đội ngũ chung nhào hướng những nhân loại khác tân tang thi, nhìn khóc kêu lôi kéo chính mình người thân chạy nhanh thoát đi nơi này người. Như vậy thế giới mới là nàng quen thuộc thế giới, Câu một mặt Tu La Y cười, hoan nghênh đi vào mạt thế. Lần này, những lời này, hip hop Nam Hải nghe dị thường rõ ràng. Cả người giống như bị sét đánh giống nhau. Mạt thế, cái gì mạt thế? Chẳng lẽ không phải chỉ có nơi này mới xảy ra chuyện như vậy sao? Bạch Linh không có đang nói chuyện. Có bao nhiêu người thông qua mấy ngày thời gian quan sát cuối cùng mới chậm rãi nhận chi đạo lý này. Cũng không trông cậy vào cái này thanh thiếu niên nhanh như vậy tiếp thu sự thật này. Nhìn chính mình di động, con ngươi lộ ra thâm trầm mờ ni. Hết chương.